rất trầm trọng, biết bao gian y các thuốc trị bệnh đều không công hiệu. Một hôm Thái hậu đang ngủ mơ màng, thấy bên ngoài có một ông hòa thượng ca y e cương, tóc dài hai tấc, mặt mày bùn đất tèm lem, tăng y rách nát, tay ngắn sức bầu, lưng thắt dây nhung, khật khà khật khưởng, hai chân trần xỏ trên đôi dép cỏ. Nhìn Thái hậu nhăn răng cười, Thái hậu hỏi ông hòa thượng ca y e cương này từ đâu đến đây. Hòa thượng trả lời: Na Vi, Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc Sơn, trưởng đầu hòa thượng hiệu Tế Điên. Ta nay đến đây không việc khác, đặc biệt cùng người kết thiện duyên. Na Vi, ông kết thiện duyên gì với ai ra? Ta có linh đơn diệu dược, Thái hậu uống vào bảo đảm bệnh thể sẽ lành ngay. Thái hậu tiếp nhận thuốc uống vào, cảm nghe mùi hương lạ khác thường, giật mình tỉnh dậy thì là giấc mộng. Trong miệng còn nghe mùi hương, thân thể nhẹ nhàng như trút đi hòn núi Thái Sơn, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng. Vừa nhắm mắt lại, lại thấy hòa thượng đó vẫn đứng trước mặt. Thái hậu hỏi: Này hòa thượng, ông lại đến đây làm chi? Ta đến hóa duyên trùng tu chùa Tịnh Từ, mời Thái hậu đến núi Thiên Trúc dân hương. Bệnh mạnh rồi, ta nguyện chắc chắn sẽ tới đó dân hương. Như vậy ba lần. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Thái hậu bệnh thể hoàn toàn hồi phục. Bèn truyền chỉ cho quan kinh doanh điện soái dẫn đường đến chùa Tịnh Từ núi Thiên Trúc dân hương. Hôm nay nhìn vào sổ thấy có trưởng đầu đạo tế, Thái hậu truyền chỉ muốn gặp. Hồi 233 khâm ban nương gơn hơn a cơn hơn xuống chiếu chỉ ra phong hội quần ma. Lần đầu đến Kim Sơn, Thái hậu truyền chỉ đưa trưởng đầu đạo tế đến gặp mặt. Giám tự Đức Huy lật đật chạy kiếm các nơi, tìm đến sau chùa, thấy Tế Điên đang chơi với bọn con nít. Sau chùa có mấy nhà ở, bọn con nít ở mấy nhà đó khoái nghe Tế Điên nói chuyện tếu. Đức Huy đến gần, nói: Tế sư đệ, Thái hậu đến thắp hương rồi kìa. Thái hậu đến thắp hương thì có can gì tôi? Thái hậu truyền chỉ sư đệ đến gặp mặt đấy. Kêu tôi gặp mặt để làm chi? Tôi nào có biết. Đã như vậy thì tôi đi xem thử. Sư đệ đừng để bộ dạng như vậy mà đi ra. Trước hết hãy vô chùa rửa sạch mặt mày đã. Thay đổi y phục, đội mũ mới, lại phải hết sức cung kính. Thản như có điều gì xúc phạm đến Thái hậu thì khó gỡ đó nghe. Không hề gì, tôi cứ giữ như vậy thôi. Tôi cũng không rửa mặt vì sợ gió lớn thổi hư mặt đi. Đức Huy nói gì thì nói, Tế Điên vẫn không nghe, đành dẫn Tế Điên ra gặp Tần tướng trước. Tế Điên vốn là thế tăng của Tần tướng. Ngày xưa Tần tướng biết rõ Tế Điên có tánh điên điên khùng khùng. Tần tướng đi đến trước Thái hậu hành lễ, nói: Khải bẩm Thái hậu, trưởng đầu đạo tế có hơi điên điên khùng khùng, áo quần rách rưới quá mức, e xúc phạm đến phụng giá. Không hề chi, ta không lạ gì ông ấy, chỉ cần dẫn ông ấy đến gặp ta là được. Tần tướng trở vào nói: Thánh tăng nên cung kính một tí, ngàn muôn lần không nên dễ vui. Tế Điên cười hề hề cùng theo vào đến trước Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy quả đúng là ông hòa thượng trong mộng. Tế Điên bước tới chào hỏi. Thái hậu hỏi: Ông là trưởng đầu đạo tế phải không? Tế Điên nói: Na Vi, Tây Hồ có ngọn Thiên Trúc Sơn, trưởng đầu hòa thượng hiệu Tế Điên. Ta nay đến đây không việc khác, đặc biệt cùng người kết thiện duyên. Na Vi, Thái hậu nghe nói đúng là những lời nói trong mộng nên gật đầu lia lịa, nói: Phải, phải. ta đến cùng ngươi kết thiện duyên. Ta hãy hỏi ông, ai ra đời sau so với đời này như thế nào? Tế Điên nghe hỏi, miệng nói lia lịa không biết không biết. Nói rồi đứng ngay trước Thái Hậu, dở mũ ra, xé rách quần lòi cả hạ bộ. Mọi người nhìn thấy, sợ mất hồn vía. Trước mặt Thái Hậu mà bày chuyện lỗ mãng như vậy làm sao tha thứ được? Quan võ thị vệ muốn đánh, Thái Hậu nhìn thấy, nói các ngươi đừng đánh, ai ra đã rõ biết rồi. Đời sau chắc được chuyển nữ thành nam. Lập tức nạt lui Kim Côn võ sĩ và hỏi trưởng đầu đạo tế, ông xuất gia ở chùa này mấy năm rồi? Tôi mới đến đây mấy ngày thôi. Tôi thấy chùa này đã lâu không được tu sửa mà công trình quá lớn. Cầu xin Thái Hậu nương nương phát lòng từ bi trùng tu chùa này cho. Thái Hậu lập tức truyền chỉ. Phái Tần tướng, Mạc tướng làm giám công. Đem tiền lương son phấn chi dùng phát ra 10 vạn lượng để trùng tu chùa Tịnh Tự. Tần tướng, Mạc tướng nói xin tuân chỉ. Tế Điên cảm tạ Thái Hậu. Thái Hậu truyền chỉ hồi cung. Về đến cung, Thái Hậu đem chuyện này tâu cho Hoàng thượng rõ. Hoàng thượng biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo, sắc phong là hộ quốc tán thiền sư, và truyền thượng thư phòng viết lên 17 chữ của vua ban: Na Vi Phung Điên Khuyến Thiện, Dĩ Tử Độ Nhân, Phổ Độ Quần Mê, Giáo Hóa Chúng Sanh Khùng Điên Khuyến Thiện, Lấy Rượu Độ Người. Khắp độ quần mê, giáo hóa chúng sanh Na Vi cùng với một số tiền bạc đưa đến cơn hơn u a t y quy quy nương hơn từ chọn ngày hương công năm tầm đại điện La Hán đường, khát đường, thiền đường, lầu chuông trống, tàng kinh lâu đều sửa lập xong. Cho đến ngày nay cổ tích vẫn còn. Mỗi năm vào tháng tư, chùa Tịnh Từ ở núi Thiên Trúc mở hội, nhộn nhịp phi thường. Lão phương trượng rất cảm niệm lòng tốt của Tế Điên. Tăng chúng trong chùa muốn mở hội ăn mừng cho Tế Điên. Nhưng Tế Điên nói không cần nữa. Ta phải lên chùa Kim Sơn ước hẹn đã. Hôm đó Tế Điên xuống núi đến chùa Tam Giáo. Chữ đạo duyên tôn đạo toàn hành lễ sư phó. Tế Điên nói hai con nên ráng trông nom chùa nhé. Thầy phải lên chùa Kim Sơn phó hội với bác ma đây. Chữ đạo duyên nói sư phó đi không nên đâu. Không đi cũng không được, Tế Điên nói ta phải đi thôi. Đây là do tiểu sư huynh con gây họa cho ta. Ta không đi, bác ma cũng không để cho ta yên đâu. Đây là thiên số đã định vậy mà. Ngộ chân, ngộ nguyên cản không được. Tế Điên đi ra khỏi chùa Tam Giáo thẳng đến chùa Kim Sơn. Đoạn trước nói vạn niên vĩnh thọ quậy phá chùa Kim Sơn. Hắn ta vốn là đại nguyên soái trấn giữ một dải Trường Giang ở Qua Châu theo lệnh của Đông Hải Long Vương Ngao Quản. Nhưng vì phương trượng chùa Kim Sơn sắm ra thuyền đánh cá để thu thuế, làm thương tổn đến con cháu của nó rất nhiều. Nó vốn là con đà long lớn có một vạn năm dạo hạnh, đến chùa Kim Sơn mỗi ngày đánh lão phương trượng. Hôm đó nó sắp đánh lão phương trượng thì có một trận quái phong. Từ bên ngoài tiến vào 8 người, mặc chia làm xanh đỏ vàng đen trắng tím lục lam. Những người ấy chính là Ngọ Vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục Hợp đồng tử Tung Hải, Thiên Hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế Lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Tiên Vân cư sĩ Chu Trường Nguyên, Bạch Vân cư sĩ Xính Tú, Ban Đảo Càn Khôn Đảng Yến, Đăng Viên Vũ Trụ Hồng Đào. Bác ma đều mang theo hỗn nơn gơn u vinh quy quy O Nương Ma Hỏa Phan Tán Môn Kiếm Tử Mẫu Âm Hồn Điều Đến trước chờ Tế Điên. Vừa đến chùa Kim Sơn, thấy trên đại điện ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen. Bác ma hỏi ông là ai dám đến đây quậy phá thế. Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây. Bác ma muốn sổ Ma Hỏa Phan. Lục hợp đồng tử tung hải móc lục hợp châu ra vẫy tay một cái. Chỉ nghe tiếng nổ long trời lở đất. Ngay lúc đó Vạn Niên Vĩnh Thọ lăn xuống bàn cúng điện. Hiện ra nguyên hình con đà long lớn. Bác ma cũng không sát hại nó. Nó tự bò ra khỏi chùa lặn xuống sông đi mất. Bác ma tiến vào đại điện. Các thần tượng đều dời ra hết. Tám người thượng lên tám bàn thờ. Các hòa thượng trong chùa cũng không dám động đến. Cũng không biết tám người rừng này là ai. Hôm đó bác ma bấm tay tính lại. Biết Tế Điên sẽ tới bèn xuống bàn cúng ra ngoài chùa đón. Họ thấy Tế Điên đi trên chiếc thuyền nhỏ đến chùa Kim Sơn. Tế Điên đưa một ít bạc trả tiền đò rồi xuống thuyền. Lúc này Tế Điên không cần bế tam quan để Phật quan, Kim quan, Linh quan lộ ra bình thường nhưng bác ma vẫn không để ý. Bác ma nói Tế Điên, ông đến đây hay quá. Chúng tôi đợi ông ở đây hèn lâu. Tám vị tìm tôi chi vậy? Tại vì ông thi triển yêu thuật đốt cháy đồ đệ hàng kỳ của chúng ta trong lò bát quái. Đùa cợt Đặng Liên Phương. Đó là chuyện nhỏ, ông lại sai đồ đệ Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa Sơn. Hỏa thiêu thánh giáo đường. Thiệt là ông khi dễ bọn ta quá mức. Bọn ta chờ ông để báo thù cho hàng kỳ đây. Được, chúng ta vào chùa rồi sẽ nói chuyện. Đây, họ cùng nhau vào chùa. Tế Điên nói mấy ông muốn so tải với ta đừng có vội. Phương trượng ở chùa này là chỗ quen biết, ta phải đi gặp lão phương trượng đã. Ông cứ đi gặp phương trượng đi, chúng ta không cản trở đâu. Đương nói tới đó nghe bên ngoài có tiếng vô lượng Phật. Mọi người ngoái đầu nhìn lại thì thấy đi vào hai lão đạo sĩ. Đạo sĩ đi trước mặt như cổ nguyệt ba thu. Râu tóc đều bạc. Sau lưng mang càng khôn áo diệu đại hồ lộ, người này chính là Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thượng Thanh Cung trên núi Thiên Thai. Đi sau là thần đồng tử chữ Đạo Duyên. Số là sau khi Tế Điên từ chùa Tam Giáo ra đi, chữ Đạo Duyên không yên tâm mới vận chẩn cước phong chạy theo sau. Đi đến trấn Thạch Phật thì gặp lão tiên ông. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng Tế Điên, được quan tri huyện địa phương moi thỉnh các thân hào quý hộ đóng góp trùng tu chùa Thạch Phật. Công trình tuy to lớn nhưng cũng hoàn thành. Lão tiên ông thấy chữ Đạo Duyên vội vội vàng vàng mới hỏi. Chữ Đạo Duyên, ông đi đâu đó? Chữ Đạo Duyên lật đật hành lễ lão tiên ông và nói tôi đuổi theo sư phó Tế Công đến chùa Kim Sơn. Nhân vì tiểu sư huynh Ngộ Thiền của tôi gây họa. Trước đây họa thiêu thánh giáo đường. Nên nay bác ma hội lại chùa Kim Sơn muốn bày ra ma hỏa kim quang trận để đốt sư phó tôi. Tôi muốn chạy theo để giải hòa. Lão tiên ông nghe xong bèn nói đã như vậy ta cùng đi với ông để giải hòa. Vậy thì tốt quá. Lập tức lão tiên ông mang càn khôn áo diệu đại hồ lô cùng chữ Đạo Duyên vận chẩn cước phong đuổi theo. Đi đến Qua Châu, thuê một chiếc thuyền thẳng đến chùa Kim Sơn. Vừa xuống thuyền thì thấy Tế Điên đang nói chuyện với bác mạ lão tiên ông miệng niệm vô lượng Phật. Nói xin chào các vị ma sư gia. Bác ma nhìn lại nhận ra lão tiên ông là người cùng đi với Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh kiểm tra núi. Bác ma ngước đầu lên xem rồi hỏi đạo hữu, ông đến đây làm chi? Tôi nghe nói các ông có cựu thù với Tế Điên nên đến đây để giảng hòa. Các ông không nên như vậy, Tế Điên cũng có chút lai lịch, không dễ gì đụng đến đâu. Làm tỳ kheo 10 đời mới chuyển thành La Hán đấy. Các vị muốn bày ma hỏa kim quang trận hại ông ta à? Nể mặt tôi dẹp trận đó đi. Ngọa Vân cư sĩ Linh Tiêu nói, đạo hữu đừng xen vào làm chi. Chúng tôi với Tế Điên ngày xưa không oán, gần đây không thù. Chỉ tại ông ta dùng lửa đốt chết Hàn Kỳ là đồ đệ của chúng tôi. Đùa cợt Đặng Liên Phương, cái đó cũng là chuyện nhỏ, ông ta lại chủ mưu sai đồ đệ hỏa thiêu thánh giáo đường của chúng tôi, đại náo Vạn Hoa Sơn. Chúng tôi không kết thúc tánh mạng ông ta thì không được. Các vị nên nơ nghe lời tôi, oan gia nên mở không nên buộc. Đạo hữu, ông nên đi mau khỏi nơi đây đi. Đừng muốn lưỡi khui môi với chúng tôi nữa. Ông còn nhiều lời, đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình. Lão tiên ông nghe vậy nổi giận phừng phừng, nói mấy người không biết nghĩa lý gì cả. Lục hợp đồng tử tung hải nói, lão đạo sĩ nhà ông cứ xí vào chuyện của người ta không thôi. Cái đó kêu là nhận đầu không chết hả? Có lẽ nào ông ta đốt chết đồ đệ chúng tôi, hỏa thiêu thánh giáo đường chúng tôi, khi dễ chúng tôi mà lại bảo chúng tôi đừng bày ma hỏa kim quang trận chớ. Cũng được. Ông kêu Tế Điên ra đây dập đầu lại chúng tôi, nhận tội chịu thua thì chúng tôi sẽ tha cho ông ta. Tế Điên nói, ông cứ nói bậy nói bạ không thôi. Ông dập đầu lạy ta, ta cũng không tha cho ông thì có. Lão tiên ông nói, bọn nghiệt súc các ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám vô lễ thế. Để sơn nhân lấy pháp bửu bắt ngươi, thâu hết các ngươi vào, để các ngươi biết ta lợi hại thế nào. Nói rồi, lão tiên ông lấy càn khôn áo diệu đại hồ lô ra. Hồ lô này có đủ thiên địa nhân tam muội chân hỏa, trải qua bốn giáp tí, bất luận yêu ma quỷ quái ly mị vọng lượng sơn tinh hải quái gì, hễ bị lọt vào trong đó 1 giờ 3 khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Hôm nay lão tiên ông mở nắp hồ lô ra, miệng niệm chân ngôn, vẫy tay một cái định bắt bát ma. Hồi 234 nhân giảng hòa, tiên ông đấu bát ma lục hợp đồng tử nổ nát hồ lô. Lão tiên ông dở nắp hồ lô, miệng niệm chú lâm râm, ta phụng thái thượng lã quân, cấp cấp như luật lệnh. Rẹp rẹp, từ bên trong hồ lô tuôn ra 5 sắc hoa quan phủ đến lục hợp đồng tử tung hải. Lục hợp đồng tử tung hải bị hoa quan cuốn vào trong hồ lô, ngay lão tiên ông liền đậy nắp hồ lô lại. Bọn Ngọ Vân cư sĩ mới nói, hay cho lão đạo, ông dám hại người anh em ta hả? Mọi người định rút hỗn nơn gơn u vinh quy quy ờ nơn ma hỏa phan thí mạng với lão tiên ông. Lão tiên ông định thâu hết bát ma vào trong hồ lộ, ngờ đâu lục hợp đồng tử tung hải có ý muốn phá hư bửu bối của lão tiên ông chơi. Lục hợp đồng tử muốn biến mình nhỏ lớn tùy ý, muốn nhỏ có thể biến nhỏ thành con ruồi xanh, muốn lớn có thể lớn bằng gấp mấy người thường. Ông ta vào trong hồ lô thi triển pháp thuật biến mình càng ngày càng lớn ra. Bỗng nghe trong hồ lô có tiếng rồ rồ, rồi bốp một tiếng như pháo nổ, chiếc hồ lô bị tét thành 3-4 mảnh. Lão tiên ông sợ hãi rụng rời, lượm nửa trái bầu quay lưng bỏ chạy. Chữ đạo duyên thấy vậy sợ quá cũng lật đật chạy theo. May mắn bác ma không đuổi theo bọn họ. Lão tiên ông rời chùa Kim Sơn tiếc bửu bối hùi hụi, không kìm lòng được cất tiếng khóc rống. Chữ đạo duyên thấy tình cảnh thê thảm của lão tiên ông như vậy, lại sợ Tế Điên bị bát ma hãm hại, cũng không tự chủ cất tiếng khóc theo. Đang khóc bỗng nghe phía trước có tiếng vô lượng Phật. Thiện tai, thiện tai, đạo hữu vì sao lại như thế? Chữ đạo duyên ngước đầu lên thấy 2 vị đạo sĩ đang đi tới. vì đi trước mặt Như Ngọc. Mày rậm mắt to, râu tóc đều bạc, đầu đội khăn đạo sĩ bằng đoạn màu tía, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất xạ lão đạo sĩ đi sau đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh. Mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam, lưng buộc dây tơ vàng, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mài như sương tháng chín, bộ râu quai nón bạc trắng xòe ra trước ngực, tay cầm phất xạ thật là tiên phong tiêu sái, khác nào thái bạch Lý Kim Tinh giáng trần. Vị đi trước chính là Bạch Vân Tiên trưởng từ Trường Tịnh, vị đi sau là Giả Hạt chân nhân Lữ Đổng Minh. Hai vị này nguyên từ Tiêu Sơn đến, muốn ngoạn cảnh chùa Kim Sơn. Đi đến đây vừa gặp lão tiên ông tay cầm mảnh hồ lô cùng chữ đạo duyên than khóc. Từ Trường Tịnh và Lữ Đổng Minh vội bước tới, hỏi tiên ông, sao mà thê thảm thế này? Lão tiên ông đằng hắn một tiếng, nói hai vị đạo hữu không biết đấy. Tại vì đồ đệ của Tế Công Tê, Rơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Gơn, lão họ Thiêu Vạn Hoa Sơn gây họa với thiên ma ngoại đạo. Họ bày ma hỏa kim quang trận tại chùa Kim Sơn định đốt chết Tế Điên. Tôi cùng Tế Điên vốn là chỗ quen biết cũ. Hơn nu Tế Công là một vị cao tăng đắc đạo. Tôi đi giải hòa, bác ma trở mặt với tôi. Tôi dùng càn khôn áo diệu đại hồ lô định thâu bác ma, nào ngờ lục hợp đồng tử tung hải nổ bể hồ lô của tôi. Từ Trường Tịnh nói đáng tiếc. Đáng tiếc thật, cái hồ lô đó của Bồng Lai tử cho ông làm bựa bối. Chẳng dè hôm nay bị bác ma làm hư, thiệt đáng giận. Lão tiên ông nói hai vị đạo hữu đã đến đây, hãy giúp tôi báo cừu, bắt bác ma có được không? Từ Trường Tịnh nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, nói ba người chúng ta đâu phải là đấu thủ của họ. Ông ngồi đây than khóc chỉ là uổng công thôi, bữa bối cũng đã hư rồi. Hai người sao không đi mời người bắt bác ma? Đi thỉnh ai đây? Để tôi chỉ ông hai con đường chắc ăn. Một người đi đến Vân Hà ở núi Vạn Tòng tìm Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn trảm ma kiếm. Một người đi lên chùa Tòng Quyền ở núi Cửu Long tìm Trường Mi La Hán Linh không trưởng lão mượn hàng ma sử. Không có hai thứ này không bắt được bác ma đâu, có như vậy mới cứu được Tế Công trưởng lão. Nghe nói Tế Công là vị chánh nhân, phổ độ quần mê, đến đâu cũng cứu khốn phò nguy cả. Người gặp đại nạn này làm sao chúng ta không cứu cho được? Làm như vậy cũng là để trả thù về cái hồ lô của ông đó. Lão tiên ông nghe qua như chim bao chợt tỉnh, nói đa tạ hai vị đã chỉ giáo. Tôi người trong cuộc lúa lẫn mất quên hai vị ấy đi chứ. Lão tiên ông lại nói chữ đạo duyên. Ông hãy vận chẩn cước phong càng nhanh càng tốt, tìm về sư phụ ông là Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh mượn trảm ma kiếm đi. Ông đi Vạn Tòng Sơn, còn ta lên Cửu Long Sơn tìm Linh Không đạo trưởng. Ai đem về nhanh chừng nào thì bắt được bác ma sớm chừng ấy. Như vậy ông cũng cứu được sư phó của ông. Chữ đạo duyên lập tức gật đầu. Mọi người chia tay về phần Tế Điên thấy lục hợp đồng tử tung hải làm bể chiếc hồ lô của lão tiên ông. Bèn nói các ông không cần phải đối địch với lão tiên ông làm gì. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cùng vào trong chùa đi. Trước hết ta phải vào bên trong gặp lão phương trưởng nói vài câu đã, sau đó các ông sẽ cùng ta phân tài cao thấp nhé. Ông cứ đi đi, mà đừng có chạy trốn nhé. Tế Điên bước vào bên trong, đến thiền đường hành lễ phương trưởng Nguyên Triệt trưởng lão. Nguyên Triệt nói này đạo tế, ông đến đây hay quá. Hiện tại trong chùa ta bị quấy quá đi. Trước đây bị Vạn Niên Vĩnh Thọ quậy rồi, bây giờ tới 8 người rừng này. Ông có biết tại sao mà có tình tiết này không? Lão phương trưởng không biết đấy. 8 người này là thiên ma ngoại đạo không biết kính Phật. Chỉ tại đồ đệ của con họ thiêu thánh giáo đường của họ nên 8 người này kiếm con báo thù. Họ định lập hỏa ma trận để đốt con đấy. Lão nhân gia cũng đừng để ý đến làm chị con đến thỉnh một người có tài để giúp con việc này. Đâu có người nào. Trong chùa này có một người tài năng ghê gớm lắm. Không có, không có đâu. Có, phải đích thân con đi mời mới được. Con không đi thì không xong. Người này có lai lịch rất lớn. Nói rồi tế điên bước ra hậu viện. Trong chùa này quải đơn tạm ngụ tăng và tăng chánh thức đến mấy trăm người. Tế điên nhìn thấy có ông hòa thượng mặt đen ngồi đó cúi đầu không nói. Tế điên nói ông ở đây mà tôi cứ đi tìm mãi. Chúng tăng nói đạo tế, ông tìm ông ấy làm chi vậy? Ông ta vừa câm lại vừa điếc. Ai nói gì ông ta cũng không nghe thấy cả. Ông ta đến chùa này quải đơn đã 2-3 năm rồi mà không nói một câu nào hết. Ông ta không có câm điếc đâu. Ông ta ở trong chùa 2-3 năm mà đâu có nói tiếng nào. Ông làm sao biết hơn chúng tôi được. Ông ta thiệt vừa câm lại vừa điếc nữa. Tế điên bước tới nhắm ngay thiên linh cái của hòa thượng vỗ liền ba chưởng, nói tôi tới tìm ông đây. Vị hòa thượng đó ngước lên nói đạo tế, ông vô cớ gây ra một trường ma nạn tìm ta để làm gì. Mọi người thấy vậy, nói lạ thiệt, hôm nay ông ta mới chịu nói. Hơn 2 năm nay ở chùa này không bao giờ ông nói chuyện. Hôm nay thiệt lạ không chớ. Có người nói cũng có thể tế sư phó đánh ông ta ba cái trị bệnh câm điếc rồi chăng? Mọi người đều biết tế điên có thể trị bệnh, bàn tán lăng xăng. Vị hòa thượng này tên là Phổ Diệu, nguyên là Phục Hổ La Hán ở chùa Tây Phương giáng thế, vâng lệnh Phật tổ độ chúng tăng. Phổ Diệu đến chỗ nào cũng giả như câm điếc. Ai cũng cho rằng ông ta là hòa thượng ngốc. Chớ nào biết lý lịch của ông. Ông ta cũng không xen vào việc của ai. Mỗi khi đi quải đơn ở một đại tòng lâm, gặp vị hòa thượng nào chuyên lo chánh vụ tham tu thì ông ngầm độ thoát cho. Chớ không nói cho ai biết. Hôm nay tế điên này nỉ yêu cầu. Phục Hổ La Hán mới chịu nói đạo tế. Ông vướng phải một trường ma nạn. Đến tìm ta để làm gì? Tôi đến tìm ông để giúp đỡ việc này. Nếu ông không chịu giúp chắc là không xong đa. Đã như thế thì ta đi với ông. Ai bảo tôi với ông ở một chỗ nơi chùa Đại Lôi Âm vân lệnh Phật tổ phổ độ quần mê làm chỉ ông đã bị như thế đến tìm ta thì ta đâu có thể rủ áo làm ngơ được. Nói xong cùng tế điên đi ra phía trước. Bác ma bây giờ đều ngồi ở đại điện. Thấy tế điên cùng đi ra với một ông hòa thượng mặt đen. Linh tiêu cư sĩ hỏi tế điên. Ông còn việc gì nữa không? Xong rồi, các ông muốn làm gì thì làm đi. Tế điên, ông cũng đã biết, ông hết kiếp số rồi, đừng có mơ màng nữa. Ta không biết cái gì là kiếp số cả. Hôm nay các ông muốn phân tài mạnh được yếu thua, thiệt còn giả mất thì cứ dở ra đi. Để xem bọn nghiệt chướng các ông có bao nhiêu tài năng nào. Nghe vậy rồi, lục hợp đống tử tung hải rút trong bọc lục hợp châu ném ra luôn. Tế điên cười hà hà, nói đó cũng là pháp bửu ư. Nói rồi đưa tay bắt lấy lục hợp châu. Ngọ vân cư sĩ Linh Tiêu nhìn thấy tức giận tràn hông, đưa tay rút xung thiên thỉ nhắm ngay tế điên bắn tới. Cung tên này là bự bối do phù chú luyện thành. Bất luận tinh linh nào bị bắn trúng đều phải hiện nguyên hình. còn người thường trúng phải thì mất đi ba hồn bảy phát, lợi hại vô kể. Mũi tên bắn ra bị Phục Hổ La Hán bắt được. Bác ma nhìn thấy lập tức án theo phương vị. Mỗi người đều rút hổn nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn. Ma hỏa phan ra, miệng niệm chân ngôn, hô cấp, rồi mau lên. Tức thì bốn phía ma hỏa cất cao ngàn trượng. Từ bên ngoài nhìn vào bê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, phất một đám sương mù. Tri giác La Hán đạo tế, Phục Hổ La Hán Phổ Diệu lật đật ngồi xếp bằng lại. Trên đầu phóng ra ba trượng cao ba đạo Phật quang, kim quang, linh quang. Hai người miệng niệm chân ngôn hộ thể chẳng dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt lại, pháp thuật của bác ma sẽ có ảo cảnh. Nhắm mắt lại tưởng gì sẽ thấy cảnh đó. Ra uống rượu thì có rượu. Ra hình tượng gì sẽ thấy hình tượng đó. Một khi nhập vào ảo cảnh sẽ bị ma hỏa đốt chết. Kể ra tế điên cùng Phục Hổ La Hán đạo đức rất sâu xa, nhưng không thể cự nổi với bọn họ. Chỉ thấy kim quang bị ma hỏa đốt cho đi đảo lại. Trong 6 tiếng đồng hồ kim quang co lại còn 3 thước. Một ngày một đêm mất đi 6 thước. Nếu kéo dài 5 ngày, kim quang La Hán sẽ bị đốt mất tiêu. Sau khi chết sẽ không về được núi Già Lam. Liên tiếp 3 ngày như vậy, kim quang của đạo tế và Phổ Diệu còn lại hơn 1 trượng. Bỗng bên ngoài có tiếng vô lượng Phật. Bác ma nhìn ra sợ mất cả hồn vía. Hồi 235 quần ma giận bày kim quang trận đạo duyên trộm lấy trảm ma kiếm. Bác ma đương bày ma hỏa kim quang trận đốt hai vị La Hán, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vô lượng Phật. Người đến chính là thần đồng tử chữ đạo duyên, trong lòng đang ôm trảm ma kiếm. Bác ma nhìn thấy hồn bay ngàn dặm. Chữ đạo duyên ở bờ sông chia tay cùng lão tiên ông. Lão tiên ông lên núi Cửu Long chùa Tòng Tuyền để tìm Trường Mi La Hán mượn hàng ma sử. Còn chữ đạo duyên đi một mạch lên Vân Hà quán ở núi Vạn Tòng. Trên đường đi gấp như tên bắn. Hận chẳng mọc thêm hai cánh để đi nhanh hơn nữa. Vận chẩn cước phong đi hết một ngày mới đến núi Vạn Tòng. Ngọn núi này rất cao, mỗi lần sau cơn mưa từ trong hốc núi khói trắng tuôn ra như mây. Núi này nguyên là một tòa núi báu. Lúc trước chữ đạo duyên làm đạo đồng ở đây, ông ta cũng thông minh nên rất được Lý Hàm Linh cưng chiều. Hôm nay chữ đạo duyên đến trước cổng miếu, tự nghĩ thầm mình khoan vào đã, mình đã bái tế công làm thầy rồi. Nếu nói rõ mình cần trảm ma kiếm, chắc sư phụ gia sẽ không cho đâu. Thôi thì mình vào bên trong kiến cơ nhi tác vậy. Nghĩ như vậy rồi liền đến bên cửa nơn, gơn, hơn, a, cưng, hơn. Vỗ lên hai tiếng. Nghe bên trong có tiếng đến à. Két một tiếng, cánh cửa mở ra. Chữ đạo duyên nhìn xem, nhận ra Thanh Phong đồ đệ, đạo đồng của Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh. Trong miếu này có hai đạo đồng, một người tên Thanh Phong, một người tên Minh Nguyệt, kể là bạn đồng môn huynh đệ với chữ đạo duyên. Hôm nay gặp chữ đạo duyên, họ vội vàng thi lễ, hỏi sư huynh, anh từ đâu đến đây? Nghe nói anh đã quy y Tam Bảo Phật môn rồi. Hôm nay còn đến đây làm gì? Chữ đạo duyên đem lý do tại sao mình bái tế điên làm thầy nói qua một lượt. Hai người bèn đi ra sau. Chữ đạo duyên hỏi sư phụ lão nhân gia ở trong viện nào. Thanh Phong nói chưa về miếu. sư phụ đi đã hơn 10 ngày rồi, đi chầu Bắc Hải, chỉ để hai đứa tôi ở lại coi miếu thôi. Sư huynh đến đây có việc chi? Vào trong nhà từ từ ta nói cho chú rõ. Vào Bắc Thượng phòng ở Đông Viện, Minh Nguyệt đón tiếp, hành lễ xong ba người ngồi xuống. Thanh Phong bảo Minh Nguyệt đi châm trà. Chữ Đạo Duyên trong lòng gấp như lửa đốt, nói này sư đệ, hôm nay ta đến đây là vì sư phụ tế công đó. Lão nhân gia vốn là Tây Phương La Hán, nhưng vì hay xen vào việc người quá. Ở Thường Châu có một tòa Từ Vân Quán. Vị quán chủ là Xích Phát Linh Quan Thiệu Hoa Phong chiêu binh mãi mã. Tích Thảo Đồn Lương. Hãm hại Lê Dân Bá Tánh. Tế công giúp đỡ binh phủ Thường Châu công phá Từ Vân Quán. Thiệu Hoa Phong trốn đến Thánh Giáo Đường ở Vạn Hoa Sơn. Tôi có một tiểu sư huynh tên là Ngộ Thiền đến Thánh Giáo Đường ở Vạn Hoa Sơn bắt Thiệu Hoa Phong. Gặp Bát Ma. Ngộ Thiền đốt Thánh Giáo Đường của Bát Ma nên kết thành cừu oán với họ. Bát Ma hiện giờ đang ở chùa Kim Sơn bày ma hỏa kim quang trận để đốt tế công. Nếu qua 4-5 ngày mà kim quang của La Hán bị đốt cháy tan đi, tế công chắc phải chết. Lão nhân gia là một người chánh vụ tham tu. Đáng tiếc bị hại về tay Bát Ma, ta nhờ lão tiên ông khuyên giải. Chẳng ngờ bị Bát Ma trở mặt làm nổ bể càng khôn áo diệu đại hồ lô của lão tiên ông đi. Hiện tại lão tiên ông đã lên chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng tìm Linh Không trưởng lão để mượn hàng ma bảo sử. Còn ta đến sư phụ gia mượn trảm ma kiếm. Không có hai thứ bảo bối này không thể bắt Bát Ma được. Chân nhân đã không có ở nhà, hai vị sư đệ hãy từ bi lấy trảm ma kiếm cho ta mượn một lát. Ta đi cứu tế công trưởng lão rồi đưa về ngay, ta cũng không cần bự bối của tổ sư gia đâu. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe xong, lắc đầu nói việc đó hai đứa tôi không dám lớn mật như vậy đâu. Tổ sư gia mà biết được chúng tôi tránh không khỏi đòn. Trước đây nhân vì sư huynh trộm lấy Bát Vân Quan Trang Tiên Đại mà tổ sư gia đánh chúng tôi một trận. Nói hai đứa tôi không để ý. Việc này hai đứa tôi càng không dám nữa. Hai vị sư đệ làm việc này là tốt thôi. Tế công nguyên là một vị La Hán. Nếu không có trảm ma kiếm này sẽ phải chết trong tay Bát Mạ. Người xuất gia là chuyên lo tích công bồi đức. Ta đi cứu tế công rồi đem về trả liền. Quyết không để cho hai sư đệ bị quở trách đâu. Nếu mà tổ sư gia có biết đi nữa thì đó là một việc tốt. Tổ sư gia cũng không trách cứ đâu. Thanh Phong, Minh Nguyệt nói sư huynh nói gì thì nói, hai đứa tôi không dám nghe theo đâu. Hai sư đệ biết trảm ma kiếm để ở đâu không? Thanh Phong nói biết thì có biết, mà hai đứa tôi không dám nói cho anh biết đâu. Khi sư lãm đạo đồng trong miếu, ta thấy thanh kiếm đó treo trong khám thờ ở điện Nam Tầm. Không biết bây giờ có dời đi chỗ khác không? Sư huynh đã biết chỗ rồi tự đi tìm lấy, hai đứa tôi không biết đâu đấy. Tổ sư gia nếu có hỏi, hai tôi nói là không biết. Hai tôi chắc không tránh khỏi đòn nặng vì tội mách lẻo nói cho anh biết. Đã như thế, hai vị sư đệ cứ để mặc tôi tìm lấy. Hai vị sư đệ không cản ngăn là tôi cảm ơn lắm rồi. Anh là đại sư huynh của chúng tôi, hai tôi cũng không dám cản ngăn anh. Anh mà trừng mắt thì hai tôi đâu dám chọc giận. Ta cũng không dám trừng mắt với hai sư đệ. Thôi ta đi tìm đây. Nói rồi bước ra phía sau. Lên điện Nam Tầm kiếm ở khám thờ không thấy. Chữ Đạo Duyên nghĩ thầm lạ thiệt. Tại sao lại không có kìa? Ngạc nhiên hồi lâu, rồi nghĩ lại chắc là còn ở trong miếu này, để tìm chậm chậm thử xem, không tìm thì không được. Nghĩ rồi. Chữ Đạo Duyên lục tìm khắp nơi suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau vào giờ ăn sáng, tìm đến điện sau cùng nhìn lên khám thờ thấy có bản ngà đề là Tam Ma Kiếm. Chữ đạo duyên nhìn kỹ thấy đoạn vàng gói bao kiếm bằng da cá màu lục, nhung vàng cuốn cán có những tua màu vàng. Chữ đạo duyên hồi còn làm đạo đồng trong miếu đã thấy thanh kiếm này quả nhiên không sai. Chữ đạo duyên thấy rồi mừng quá. Lạy tám lạy. Trong miệng chúc cáo đã xong rồi mới đưa tay thỉnh kiếm xuống. Ra nhà trái nói hai sư đệ. Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiều. Vài ba hôm ta sẽ đem kiếm về trả. Nếu tổ sư gia chưa trở về thì càng hay. Hai đứa tôi không biết đâu à. Anh làm sao được thì làm. Anh lục tung khắp nơi trong miếu này, hai tôi có cản cũng không được. Chỉ mong anh về trước tổ sư gia là được. Phải đó. Chữ đạo duyên nói rồi cáo từ ra khỏi Vân Hà quán. Vận chẩn cước phong đi nhanh. Lòng gấp như tên bắn. Hận chẳng mọc thêm đôi cánh để sớm đến chùa Kim Sơn. Khi vừa đến bờ sông, nhìn xa xa chỉ thấy bên trong chùa Kim Sơn, ma hỏa cao ngàn trượng, cửa chùa đóng chặt, người dân hương ngoạn cảnh vắng tanh. Nhìn vào chùa Kim Sơn như một đám mây mù, không biết việc gì xảy ra trong đó. Chữ đạo duyên đến trước chùa lấy tay chỉ một cái. Cổng chùa mở bét. Nhìn vào bên trong chẳng thấy kim quang đâu. Bèn hét lớn. Hay cho nghiệt súc cả gan. Sơn nhân ta đến đây. Trấn phía chánh nam chính là thiên hạ điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế Lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hai người ngước đầu nhìn lên. Hồn bay ngàn dặm. Vì họ biết chữ đạo duyên là đồ tôn của Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh. Trong tay đang cầm thanh bửu kiếm giống như trảm ma kiếm. Dương Minh Viễn nói chúng ta ngày xưa không oán. Gần đây không thù. Vì sao hôm nay ngươi về phe Tế Điên mà đối địch với bọn ta? Chữ đạo duyên nói ngươi có biết Tế Điên là gì của ta không? Ngươi là đạo gia, ông ấy là hòa thượng, có là gì của ngươi đâu. Ông ấy là sư phó của ta, các ngươi là cửu thù của sư phó ta, tức là oan gia đối đầu của ta đó. Dương Minh Viễn và Vương Cửu Phong nghe xong bèn nói Tế Điên là sư phó của ngươi. Bọn ta nể mặt ngươi không đốt ông ấy nữa là được rồi. Thánh giáo đường ở Vạn Hoa Sơn của chúng ta nể mặt ngươi coi như bị đốt không đi. Chúng ta trở về núi Vạn Hoa, ông ấy trở về núi Linh Ẩn, từ đây hai bên bãi chiến, ngươi thấy thế nào? Lúc đó nếu chữ đạo duyên bằng lòng thì tốt biết bao. Đằng này chữ đạo duyên đang hận trong lòng không giết được bác ma thì không hả giận, liền nói không được. Hôm nay ta phải giết các ngươi mới được. Nói rồi thò tay vào rút kiếm ra. Thanh kiếm này có gì đặc biệt? Nguyên thanh kiếm này khi rút ra khỏi vỏ có một làn bạch quang tỏa ra làm vẹt tan cả ma hỏa. Rất là lợi hại. Nên mới có tên là trảm ma kiếm. Khi bác ma tôn lục hợp đồng tử tung hải làm đầu. Chỉ nhân vì ông ta ra ngoài làm nhiều việc quấy. Thường thường hại người. Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh tuần tra nối. Dùng thanh kiếm này chém ông ta. Chế phục bác ma cho nên bác ma rất sợ Lý Hàm Linh và Trường Mi La Hán một tăng một đạo này thôi. Ngoài ra không sợ ai nữa cả. Nào ngờ đâu hôm nay chữ đạo duyên lấy trộm thanh kiếm này, nhưng chẳng phải là trảm ma kiếm thiệt. Thanh kiếm thiệt làm sao ông ta lấy được? Tử Hà chân nhân sợ e có linh tinh nào đó vào trong miếu trộm trảm ma kiếm đi, cho nên mới dự bị thanh kiếm này. Hôm nay chữ đạo duyên tự cho là kiếm thật, thò tay rút kiếm ra, không thấy có bạch quang đâu cả. Chữ đạo duyên còn đang ngạc nhiên thì bác ma đã nhận ra không phải là trảm ma kiếm rồi. Dương Minh Viễn nghĩ thầm ra tay trước vẫn hơn. liền rút tán môn kiếm vẫy lên. Tức thì thiên hỏa, địa hỏa, tam muội chân hỏa đồng loạt xô đến chữ đạo duyên. Chữ đạo duyên muốn chạy cũng không kịp, cả người lẫn kiếm bị đốt cháy khét lẹp. Tế điên lúc đó cứu cũng không kịp, chỉ miệng niệm A-di-đà Phật thiện tai, thiện tai. Vương Cửu Phong nói Dương đại ca, anh gây rắc rối dữ rồi đó. Ông ấy là đồ tôn của Tử Hà chân nhân. Anh đốt chết rồi. Thản như Tử Hà chân nhân đến báo cựu. Mình phải làm sao đây? Đã đốt chết rồi, dù cho Lý Hàm Linh có đến, chúng ta cũng quyết sống mái với ông ta một phen. Cứ sợ ông ta hoài làm sao nên đại cuộc. Đương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng kêu lớn, đạo duyên ơi, sao mà chết khổ sở quá vậy? Hồi 236 thần đồng tử thân gặp ma hỏa kiếp, thỉnh Phật tiên sử kiếm trấn quân ma. Dương Minh Viễn vừa đốt chết chữ đạo duyên thì nghe bên ngoài có tiếng khóc lớn, đạo duyên ơi, không ngờ ngươi bị chết thảm thiết như thế này. Hết rồi, hết rồi. Lão phu đi chuyến này kể như công cốt, chưa thỉnh được bữa bối. Thôi rồi, xong hết. Kể cả tế công, phục hổ la hán cũng tiêu luôn. Đây chắc là điều khổ của người tu đạo chúng ta đây. Dương Minh Viễn nhìn ra, thì người mới đến chính là Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông. Tay còn cầm nửa trái bầu chưa chịu liệng bỏ. Lão tiên ông sau khi chia tay cùng chữ đạo duyên, một mạch thẳng đến núi Cửu Tòng tìm Trường Mi La Hán mượn hàng ma bảo sử để cứu tế công. Sẵn báo cử việc bể hồ lô luôn thể. Ngờ đâu đến núi Cửu Tòng chỉ gặp Ngộ Thiền. Ngộ Thiền lật đật hành lễ, nói tiên ông từ đâu đến đây. Ngộ Thiền ơi, không xong rồi. Chỉ tại ngươi hỏa thiêu vạn hoa sơn mà bây giờ bác ma bày ma hỏa kim quang trận ở chùa Kim Sơn để đốt sư phó ngươi. Ta đi khuyên giải họ, bác ma chẳng chịu nghe. Ta định dùng càn khôn áo diệu đại hồ lô thâu họ vào đó. Nào ngờ lục hợp đồng tử tung hải thần thông quảng đại. Ông ta nổ nát hồ lô của tạ ta cùng đạo duyên đang than khóc. May gặp Bạch Vân Tiên trưởng từ Trường Tịnh. Giả hạt chân nhân Lữ Đổng Minh nói cho ta công việc nên làm. Bảo chữ đạo duyên về tổ sư gia Lý Hàm Linh mượn trảm ma kiếm. Còn ta thì đi tìm Trường Mi La Hán để mượn hàng ma bảo sử cứu tế công. Nếu không có hai thứ ấy thì bác ma sẽ đốt chết sư phó ngươi rồi cũng sẽ đến tìm ngươi thôi. Chẳng cần phải bác ma đến cả, chỉ một người đến thôi. Vậy ma hỏa phan là ngươi phải hiện nguyên hình. 5.000 năm đạo hạnh của ngươi kể như đi đứt, ngươi cũng không sống nổi. Ngộ Thiền nghe rồi đằng hắn một tiếng. Nói việc đến nước này, không còn cách nào khác. Tôi phải đi gặp sư phó tôi mới được. Cái thằng nhỏ này nói bậy bạ không? Ngươi làm sao mà đi được? Ngươi là đầu mối họ, bác ma muốn tìm ngươi mà tìm không được. Bây giờ ngươi đi há chẳng phải là chui vào rọ sao? Ngươi hãy cùng ta đi gặp Trường Mi La Hán. Ngươi thay mặt sư phó ngươi dập đầu cầu xin. Cả ta nữa cũng xin ngài, mới có thể nhờ ngài cứu mạng sư phó ngươi. Lão phương trưởng không có ở chùa. Nếu có ở chùa tôi đã dẫn ông đi gặp người rồi. Đi đâu vậy? Đi đã mười mấy ngày rồi. Hẹn với Tử Hà chân nhân đi chầu Bắc Hải. Chỉ để tôi và Thông Tí Viên Hầu ở lại giữ chùa thôi. Lão tiên ông nghe nói mấy câu đó, ngạc nhiên một hồi lâu, mới nói ta vào trong chùa đợi mấy ngày. Biết chừng đâu lúc đó sư phó ngươi trở về. Nếu như không trở về chắc là hết cách rồi đa. Cũng được. Ngộ Thiền nói rồi cùng lão tiên ông vào trong chùa Tòng Tuyền. Ngộ Thiền đưa vào Bắc Thượng phòng ở viện trái đông mời ngồi rồi đun nước pha trà đại tiên ông. Đang nói chuyện, từ bên ngoài đi vào một con vượn lớn, cả người lông đều trắng cả, hai mắt đỏ long lanh, tay xách giỏ trái cây. Thấy tiên ông, con vượn bò xuống đất dập đầu vái lạy. Ngộ Thiền nói, đây là con thông tí viên hầu, mỗi khi hái được trái cây ngon đều đem về cho lão phương trượng. Lão tiên ông gật đầu nói vô lượng Phật. Thiện tai, thiện tai. Súc sanh cũng biết tu đạo. Hèn chi người ta nói gõ cửa vượn hoang ngày cúng trái, giữ nhà lão hạt tối nghe kinh. Quả thật không sai. Lão tiên ông ở lại trong chùa một ngày, lòng tự dầu sôi. Hôm sau Trường Mi La Hán cũng chưa về. Ngộ Thiền nói thôi, tiên ông đừng đợi nữa. Xin tiên ông đến chùa Kim Sơn xem thử. Nếu sư phó Tế Công đã chết, xin tiên ông kiếm cho một cái lưu niệm người vào đó. Tôi chờ tin tiên ông trở về. Tôi ở chùa này đại khái bát ma chẳng dám đến tìm tôi đâu. Chừng nào lão phương trượng trở về, tôi sẽ dập đầu van xin người trả thù cho sư phó tôi, đến núi Vạn Hoa bắt họ. Bát ma cũng không chạy thoát đâu. Xin lão nhân ra đi xem thử coi, tôi không an tâm chút nào. Lão tiên ông không còn cách nào hơn, đành gật đầu lủi thủi ra khỏi chùa Tòng Tuyền. Vận chẩn cước phong đi đến chùa Kim Sơn. Đến nơi thấy một đám hỏa quan bừng lên đốt chữ đạo duyên, thịt da cháy khét nghẹt. Lão tiên ông cất tiếng khóc lớn, nói đạo duyên, sao ngươi chết khổ sở quá vậy nè. Dương Minh Viễn nghe tiên ông vừa khóc vừa nói như vậy, bèn nói cái lão đạo này hôm trước tha cho khỏi chết, trốn chạy xa bay. Hôm nay còn tới đây nói láp giang hử. Ông có chịu đi chưa? Bọn ta sẽ lấy tánh mạng ông bây giờ đấy. Lão tiên ông nghe nói, đáp được, được. Ta đang không muốn sống đây, chúng ta muốn chết, chết cùng một chỗ sướng hơn. Ngươi lấy ma hỏa phan đốt chết ta đi, ta cam lòng đó. Đốt ông có khó gì? Lại đây. Lão tiên ông nói rồi nhắm mắt chờ chết. Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong vừa muốn rời phương vị sổ ma hỏa phan ra, bỗng nghe phía chánh đông có tiếng A-di-đà Phật. Tiếp theo là một tăng nhân, một đạo nhân xuất hiện. Vị đạo nhân đi trước miệng sướng sơn ca Na-vi, tham lợi mưu cầu khắp thế gian, chẳng bằng áo rách đạo nhân nhàn. Gà lồng no đủ đang chờ luộc, hạt nội không lương mặt thênh thang. Phú quý trăm năm không giữ được, luân hồi sáu nẻo mặt tuần hoàn. Đạt phá hồng trần toàn hư ảo, học đòi bất hủ chốn thâm sang. Na vi, vị hòa thượng đi sau miệng ngâm Na vi, làm người bất tất phải tranh phun. Muôn việc rồi ra nhất lý đồng, hổ báo thường lo cua biển kẹp, giao long lại sợ nạn ngô công. Tiểu nhân hành hiểm rồi xa hiểm, quân tử cố cùng ác sẽ thông. Vạn hộp thuyền rồng chìm đáy nước, đều do chống lại sức cuồng phong. Na vi lão tiên ông nhìn ra thấy vị đạo nhân đó mình cao tám thước, đầu đội khăn đạo sĩ liên hoa, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu ngà hoàng, lưng buộc dây tơ, chân đi vân hài đế cao, sau lưng quải xin một thanh bảo kiếm vỏ da cá màu lục sa có tu nhung vàng đằng đầu, mặt như chậu bạc, mày như chữ bát, mắt như sao sáng, mũi thẳng, bộ râu quai nón bạc phất phơ trước ngực. Trong tay cầm một cây phất xạ, vị tăng nhân đi sau mình cao chín thước, đầu đội tăng mạo màu xanh, mình mặc tăng bào bằng đoạn màu vàng, vớ trắng vân hài, mặt đỏ, mi dài, mắt sáng, trong lòng ôm Hàng Ma Bảo Sử. Dáng điệu kinh người. Hai người mới đến không phải ai khác mà chính là Linh Không Trưởng Lão và Tử Hà Chân Nhân. Hai vị này là thần tiên sống chỉ nhân vì họ đang chầu Bắc Hải. Hôm đó đang du ngoạn các danh thắng ở Bắc Hải. Bỗng thấy một cột sát khí từ Tây sang Đông xông thẳng lên Đẩu Ngưu. Linh Không Trưởng Lão nhìn thấy. Nói thiện tai. Thiện tai. Đạo huynh xem kìa. Tử Hà Chân Nhân buộc miệng niệm vô lượng Phật. Thiện tai, thiện tai. Té ra Hàng Long, Phục Hổ hai vị La Hán gặp nạn. Hay cho loài nghiệt súc. Cả gan dám hưng yêu tác quái thế ư. Trước sự kiện này lẽ nào ta chẳng để tâm, nếu không quan tâm đến e rằng Phật Như Lai ta sẽ quở trách. Linh Không Trưởng Lão nói tôi sớm đã có ý trừ khử bọn thiên ma ngoại đạo ấy đi, nhưng tôi lại không nỡ. Bọn họ đang tu đạo tại Vạn Hoa Sơn, tôi cũng không nỡ vô cớ mà sát hại sanh linh. Bây giờ họ đã hưng yêu tác quái như vậy, chúng ta phải mau về mới được. Chúng ta cần trở về cho mau. Nói rồi hai vị tăng đạo mượn độn quan trở về. Khi còn chưa đến chùa Kim Sơn, Tử Hà Chân Nhân bắt rùng mình, miệng niệm vô lượng Phật. Thiện tai, thiện tai. Tên đạo duyên nghiệt chướng đó bị kiếp số rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Linh Không Trưởng Lão nói chúng ta phải đi mau. Nếu trễ một khắc thì e Đông Phương Thái Duyệt Lão Tiên Ông có thể nguy hiểm đến tánh mạng đấy. Hai vị tăng. Đạo lật đật đi riết đến chùa Kim Sơn. Vừa gặp lúc Dương Minh Viễn. Vương Cửu Phong sắp dùng ma hỏa phan sát thương. Lão Tiên Ông, Tử Hà Chân Nhân hét lên một tiếng hay cho nghiệt súc cả gan thiệt. Lão Tiên Ông mở mắt ra nhìn thấy, nói đạo nhân, La Hán. Hai vị mau đến đây. Bác Ma thấy Tử Hà Chân Nhân và Linh Không Trưởng Lão cùng đến, mọi người đều ngạc nhiên. Tử Hà Chân Nhân đưa tay rút trảm ma kiếm ra chỉ một cái. Một mảng kim quang tỏa ra, ma hỏa bị dồn đè xuống. Linh Không Trưởng Lão rút Hàng Ma Bảo Sử chỉ một cái. Một luồng bạch quang tỏa ra. Ma hỏa bị hóa thành làn khói trắng bay tứ tán. Tế Công cùng Phổ Diệu lúc đó mới bước ra tạ ơn. Bác Ma làm sao dám đấu pháp với hai vị tăng, đạo. Tám người sợ quá, đều quỳ xuống đất. Ngọa Vân cư sĩ Linh Tiêu nói chân nhân, La Hán xin chớ giận. Chẳng phải chúng tôi vô cớ đối địch với Tế Điên. Nhưng vì ông ta đốt chết đồ đệ của tôi là Hàng Kỳ. Đùa cợt Đặng Liên Phương. Rồi còn sai đồ đệ là Ngộ Thiền Hỏa Thiêu Thánh Giáo Đường. Cho nên chúng tôi mới kiếm ông ta báo cừu rửa hận. Tử Hà chân nhân nói hay cho nghiệt chướng. Ngươi còn làm bộ nói lời tử tế nữa. Đồ đệ ngươi là Hàng Kỳ cùng Đặng Liên Phương đi Doanh Châu Đông Hải hái linh chi thảo lại xen vào chuyện tào lao làm chỉ xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong đã là người tu đạo lại còn chiêu tập tặc nhân trốn lục lâm. Buôn bán thuốc mê. Môn hãn dược. Sai người trộm lấy thai nhi và Tử Hà Sa để luyện âm hồn trận. Hại bao tánh mạng. Giết hại sanh linh. Lưu độc bách tính. Quan binh đến bắt chống lại quan binh tình đồng phản nghịch. Đồ đệ ngươi giúp ông ta trợ trụ vi ác, tức là chính mình làm ác rồi, chết đâu có oan uổng. Các ngươi ở núi Vạn Hoa Sơn che giấu Thiệu Hoa Phong. Ngộ Thiền đi bắt. Ngươi đáng lẽ giao Thiệu Hoa Phong ra. Các ngươi chẳng những không giao mà còn thi triển ma hỏa muốn hại mạng nó nữa. Nó cũng có 5.000 năm đạo hạnh chẳng dễ gì làm hại được. Hơn nữa, nó ở chùa Tòng Tuyền của Linh Không Trưởng Lão, các ngươi cũng thấy điều đó chớ. Các ngươi muốn hại mạng nó, làm sao nó không hận ngươi mà chẳng đốt thánh giáo đường cho được. Cái này là các ngươi tự tìm lấy đó. Hiện tại hai vị La Hán ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây Phương Vân Sắc chỉ của Phật Như Lai giáng thế cứu người. Các ngươi cả gan dám dùng ma hỏa đốt hạo ông ấy. Thiệt là cả gan làm bậy. Đây là các ngươi tự làm tội nghiệp chẳng thể sống được. Linh Không trưởng lão nói các ngươi hãy đi cùng ta nhé. Chúng ta trở về chùa Tòng Tuyền sẽ nói chuyện sau. Bác ma không dám chẳng đi theo. Ba vị La Hán, hai vị đạo đái lãnh bác ma thẳng đến chùa Tòng Tuyền. Hồi 237 thâu bác ma phù chú niêm cửa động mở thiện hội phước thiện tụ Kim Sơn. Trường Mi La Hán cùng Tử Hà chân nhân, Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông, Tế Công trưởng lão cùng Phục Hổ La Hán đái lãnh bát ma về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Trên núi này có một tòa Tí Ngọ Phong Lôi Tàn Ma Động. Trường Mi La Hán dùng hàng ma bảo sử mở động ra, miệng niệm chú lâm râm, dùng pháp thuật đặt bát ma vào trong động. Lập tức cửa động đóng chặt, dùng chú phong tỏa lại. Linh Không trưởng lão nói bác ma bị nhốt vào đây, khỏi sanh mầm họa. Động này đến giờ tí có phong lôi nổi lên rung chuyển cả bác mạ, e có người đến đây cứu họ ra rồi sanh thị phi. Nên cửa động phải có người canh giữ mới được. Đương nói tới đó thì Tiểu Ngộ Thiền đến, hành lễ mọi người. Linh Không trưởng lão nói Ngộ Thiền, ngươi mau đi tìm linh viên hóa cho ta, bảo nó giữ động này. Ngộ Thiền vâng lời, đi không bao lâu, cùng Mai Hoa chân nhân linh viên hóa đến. Linh viên hóa hành lễ mọi người xong và hỏi La Hán cho tôi gọi có điều chi dạy bảo. Linh Không trưởng lão nói bảo ngươi coi giữ động này. Đem hàng ma bảo sử và trảm ma kiếm treo ở cửa động. Khi nào bác ma ra, ngươi dùng trảm ma kiếm chém chúng cho ta. Linh viên hóa gật đầu ưng thuận, ở lại canh bác ma và tự tu hành. Linh Không mời mọi người vào trong chùa, ngồi xuống. Tế Điên nói xin cảm tạ La Hán chân nhân đã tiếp cứu. Tôi phải mang Ngộ Thiền đi tổ chức thiện hội để trùng tu chùa Kim Sơn. Cũng vì tôi mà bác ma phá hư chùa Kim Sơn. Nếu không trùng tu bị tội nghiệp rất lớn. Phục Hổ La Hán cũng cáo từ đi nơi khác độ người. Tế Điên cáo từ dẫn Ngộ Thiền về chùa Kim Sơn, viết thiếp sai Ngộ Thiền đi mời. Tất cả những đồ đệ ở các địa phương Tế Điên đi qua đều được mời cả. Như Phủ U Châu, huyện Long Du, huyện Hải Triều, huyện Dư Hàng, huyện Thạch Kháng, Phủ Thường Châu, Phủ Trấn Giang, huyện Đơn Dương, huyện Khai Hóa, thành Lâm An, huyện Tiền Đường, huyện Nhân Hòa. Những chỗ Tế Điên quen biết đều không bỏ qua. Trên từ tầng tướng, hoạn quan, thân hào, phú hộ, cử giám sinh viên, dưới đến thứ dân. Ngộ Thiền đưa thiếp đến hẹn vào sáng ngày mùng 1 tháng 8 dân hương. Cả thành Lâm An đều náo nức trước tin này. Hoa Hòa Thái Túy Vương Thắng Tiên nghĩ Tế Điên được sắc phong hộ quốc tán thiền sư, chính là vị tăng đạo cao đang mở thiện hội tại chùa Kim Sơn. Cả đến anh ta là Tần Thừa Tướng cũng được mời. Tại sao lại không mời ta kìa? Hôm đó có Phong Nguyệt công tử Mã Minh đến thăm. Hai người mới đem chuyện này ra bàn. Vương Thắng Tiên nói hiện tại Tế Công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn, có mời Tần Thừa Tướng, sao không mời ta? Mã Minh nói cũng không có mời tôi. Ông ấy không mời chúng ta. Chúng ta lại muốn đến. Mang theo 1.000 lượng bạc cúng tiền hương đèn đến chùa Kim Sơn một phen nhé. Cũng được. Bàn tính xong, họ lập tức thuê một chiếc thuyền lớn, đem theo 20 tên gia nhân. Trên thuyền cắm một lá cờ lớn, trên đề dân hương chùa Kim Sơn, cúng thí ngàn lượng bạc. Họ bắt đầu từ thành Lâm An ra đi thẳng đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó thuyền đang đi, bỗng thấy trước mặt có một chiếc thuyền trên cờ đề Chánh Đường huyện Hải Triều. Dựa bên cửa sổ thuyền nhìn ra ngoài là hai đứa A Hoàng và một vị tiểu thợ. Vị tiểu thơ này thật là thiên kiều bá mị, muôn vẻ phong lưu, gương mặt trái lê với đôi má hạnh. Quả là Diêu Trì tiên tử, Nguyệt Điện Hằng Nga khó tày, đáng gọi là tuyệt thế giai nhân. Vương Thắng Tiên và Mã Minh thấy vị tiểu thơ này nhìn muốn rớt con mắt. Hai người này vốn là ác bá ở thành Lâm An, tối ngày chỉ bàn mưu tính kế cướp người. Vương Thắng Tiên từ vụ chó trắng náo động phòng cắn sức mũi đi. Hắn cho người mời gian y chữa trị cho nhưng vẫn bị nói ngọng. Tuy nhiên thói ác vẫn không chừa, một khi thấy sắc đẹp vẫn động lòng, máu tham dâm háo sắc vẫn không bỏ. Thuyền của Vương Thắng Tiên đi đến cửa Trấn Giang còn cách chùa Kim Sơn 40 dặm. Thấy thuyền người ta đổ lại, Vương Thắng Tiên cũng kêu thuyền mình đổ lại. Hai thuyền đậu kế bên nhau. Vương Thắng Tiên đến gần xem, vị tiểu thơ đó quả là dung mạo quá mỹ miều. Tên tiểu tử này nhìn không chớp mắt, thấy cô nương này quả càng nhìn càng oa. Vương Thắng Tiên thật là mật lớn bằng trời, bảo viên quản thuyền lấy đòn ván bắt qua bên thuyền kia. Phong Nguyệt công tử Mã Minh hỏi ông làm gì vậy? Ta đi qua thuyền kia hội diện với người đẹp. Hồi ta sanh ra tới giờ chưa gặp người nào đẹp tuyệt sắc như thế. Không gặp mặt chịu không nổi. Làm vậy sao được? Ông có biết chắc cô nương ấy là con nhà ai không? Ông mà làm ngang như vậy, há không xảy ra chuyện rối rắm hay sao? Không sao đâu. Anh ta là tể tướng đương triều. Ta là đại lý tự Chánh Khanh. Ai mà dám động đến tả cho dù bất kể con cái nhà ai? Bữa nay ta phải ra tay mới thỏa được lòng. Nói rồi Vương Thắng Tiên kêu quản thuyền lấy ván bắt qua rồi đụng đa đụng dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Qua thuyền đó. Vị tiểu thơ ngồi trên thuyền đó chính là em gái của Trương Văn Khôi, Chánh Đường huyện Hải Triều, tên là Kim Nương. Nhân vì tế công mời thiện hội, Trương Văn Khôi thí trợ 500 lượng hương đèn. Cô nương mang theo vú em và A Hoàng, có tam ban đô đầu độc giác giao an thiên thọ, rất tinh thông võ nghệ trên cạn dưới nước. Dắt theo mười mấy tên ban đầu đi theo bảo hộ cô nương dân hương. Từ huyện Hải Triều ngồi quan thuyền đi đến giang khẩu này. Cô nương kêu An Thiên Thọ mua một ít trái cây tươi mang đến cúng chùa Kim Sơn. Cho nên thuyền mới dừng lại ở đây. An Thiên Thọ lên bờ mua đồ. Vừa đúng lúc đó Vương Thắng Tiên từ bên thuyền này đụng đa đụng đỉnh muốn bước qua thuyền. Trên thuyền bấy giờ chỉ có mười mấy tên tráng dịch. Vương Thắng Tiên mình mặc đại hồng bào cổ rộng tay rộng. Dưới chân mang hài đế trắng. Tay cầm một chiếc quạt xếp. Dáng điệu vai rút lưng cong. Mặt vàng nhon nhọn. Thật là đầu thỏ mắt rắn. Lưng rùa eo lượt. Giờ muốn bước qua cửa thuyền. Đương sai nhìn thấy lật đật cản lại. Hỏi ông làm gì vậy? Thấy cô này đẹp quá, lão gia muốn vào bên trong chơi một lát. Ông là cái thá gì ăn nói láo toét thế? Đây là tiểu thơ nhà ta, sao ông dám vô lễ như thế, bộ ông không sợ chết à? Mặc kệ tiểu thơ nhà quan nào, đại nhân ngươi muốn mua vui, tên nào dám không nghe chớ? Vừa nói tới đó, An Thiên Thọ mua đồ cũng về tới. Thấy các sai dịch đương cãi nhau với Vương Thắng Tiên. An Thiên Thọ hỏi cái gì thế? Các sai nhân nói cái nhà ông này ngang bướng muốn bước lên thuyền. Chúng tôi hỏi ông ta làm cái gì vậy? Ông ta nói thấy tiểu thơ xinh đẹp quá, muốn đến chơi. An Đô Đầu, ông hãy xem trên thế gian này có người nào không thông tình đạt lý như vậy không? Chúng tôi nói cho ông ta biết đây là tiểu thơ. Ông ta nói bất luận là tiểu thơ nhà ai, ông ta cũng vui đùa được cả. An Thiên Thọ nghe nói cả ngực nóng rang, lập tức trợn mắt lên, nói ông có mau cút đi không? Nếu không nghe lời tôi kết thúc tánh mạng ông đó. Vương Thắng Tiên thấy An Thiên Thọ mình cao 8 thước, mặt tía, trên đầu có cục bướu thịt, bộ râu quai nón màu đồng, đầu đội mũ lông két, mình mặc áo chẽn bằng vải xanh, lưng thắt dây da, mang giày đầu ương đế mỏng, dáng dấp của một vị ban đầu. Vương Thắng Tiên tự cho mình là em của tể tướng đương triều, đang có lợi thế ai mà dám đụng tới. Bèn nói ai dám cản ta hả? Ta cho chúng mày đi đứt hết. Nào ngờ An Thiên Thọ chẳng cần biết hắn là ai, đã ra tay trước, tống ngay hắn một bạt tai xiển ninh, tiếp bồi thêm ngay bụng hắn một đá. Vương Thắng Tiên la a uy một tiếng té ngửa ra sau rồi lật người lọt tõm xuống nước. Nước trong đại giang sâu hàng mấy trăm trượng. Bọn gia nhân thủ hạ của Vương Thắng Tiên thấy vậy, nói tụi bay thật là mật lớn bằng trời. Đại nhân nhà ta là Vương Thắng Tiên, em của tần tướng đương triều, mà ai dám đá lọt xuống sông hử? Vương Thắng Tiên mà làm như thế hử? Đá xuống sông làm mồi cho vương bác cho rồi. Trước khi hắn chết cho thi thể tả tơi ra, co dám kiện tới hoàng đế không? Vừa nói tới đó trước mặt có tiếng đồng la vang dội. Một chiếc thuyền to đi đến. Trên thuyền có một cổ kiệu lớn. Trên cờ đề chánh đường phủ Trấn Giang. Người đến chính là Triệu Hàn Chương đại lão gia tri phủ tại địa phương này. Nhân vì tế điên mở thiện hội tại chùa Kim Sơn, Triệu đại lão gia phải đích thân đái lãnh ba ban tráng tạo khoái đến chùa Kim Sơn để coi sóc mọi việc. Lão gia mới từ chùa Kim Sơn cáo từ. Tế công thân đưa ra khỏi chùa và kề tai quan tri phủ nói mấy câu. Quan phủ gật đầu. Thuyền đến sông sắp sửa lên bờ thì thủ hạ gia nhân của Vương Thắng Tiên nhìn thấy, biết là quan tri phủ Trấn Giang, liền đến kêu oan. Quan tri phủ bảo đưa đến tra hỏi chuyện gì thế. Gia nhân thư đại nhân nhà tôi là Hoa Hòa Thái Túy Vương Thắng Tiên, em của tần tướng đương triều, bị bọn họ đá lọt xuống sông. Vừa nói tới đó thì Vương Thắng Tiên hình như từ dưới sông có ai đem bỏ lên bờ. Các gia nhân nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Vương Thắng Tiên uống hết 2 hớp nước cũng không hề chi. Giây lát tỉnh lại ngay, mọi người đều rất hoang mang. Không biết tại sao có chuyện lạ đó. Thực ra tế điên mở thiện hội đã dặn trước vạn niên vĩnh thọ rồi. Hễ có thuyền đến dân hương, không được để cho ai bị hại dưới sông. Tế điên nói nếu ai bị hại dưới sông này, ta sẽ báo với Long Vương chém đầu ngươi đấy. Ngươi làm sao thì làm. Vạn niên vĩnh thọ vân dạ, truyền dặn bọn con cháu cháu thủ hạ, binh tôm tướng trạch tuần tra các nơi cho nghiêm ngặt. Hôm nay thấy Vương Thắng Tiên bị rớt xuống sông, tiểu vương bác này dùng đầu nâng Vương Thắng Tiên để lên bờ. Vương Thắng Tiên tỉnh lại nhìn thấy tri phủ Trấn Giang, bèn nói tri phủ, ông đến đây hay quá. Ta muốn tìm ông đây. Quan tri phủ hỏi trước,